Thôn Thiên Đỉnh chính là tiên khí, nó chẳng những có thể luyện hóa vạn vật mà bên trong còn có một vùng không gian. Hơn nữa cùng với cuộc càn khôn trạc khác biệt, càn khôn trạc chỉ có thể đẻ được vật chết bên trong mà không cách nào thu vật sống và người sống vào trong đó, nhưng Thôn Thiên Đỉnh thì lại có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị chịu công kích từ bên ngoài. Bằng không thì không gian bên trong cũng sẽ không ổn định chút nào. Bên trong cấm địa của Dược Vương Tông tuy rằng có rất nhiều độc trùng độc thú, tuy nhiên linh trí không cao. Chỉ cần Diệp Trần không có chủ động trêu chọc thì chắc chắn sẽ không bị bọn chúng công kích. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị thả Thôn Thiên Đỉnh ra để tiến vào trong trừ độc thì hống một tiếng. Ở chỗ sâu trong hang động chuyển tới một tiếng rít gào kinh khủng. Toàn bộ hang động đều âm ầm rung chuyển, độc trùng độc thú chung quanh lập tức kinh hãi bay tán loạn, có hoảng hốt chạy bừa, vậy mà đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần thầm kêu một tiếng rắc rối, đành phải vung tử kình kiếm trên tay lên, đồng thời tế ra tam muội chân hỏa ra sức ngăn cản, bá bá. Tuy rằng những con độc trùng độc thú này đẳng cấp hầu như không cao, thế nhưng tất cả đều chất chứa kịch độc, hơn nữa số lượng cực đông. Cho dù tam muội chân hỏa của Diệp Trần có thể dễ dàng diệt sát bọn chúng, thế nhưng lại càng tới nhiều độc trùng độc thú công kích trả thù hơn. Càng đáng sợ chính là Diệp Trần cảm ứng được khí tức kinh khủng sâu trong hang động kia cũng đang lặng lẽ hướng tới gần hắn. Hống, phía dưới bỗng nhiên lại phát ra tiếng cuồng hống, những độc trùng độc thú xung quanh thi nhau chạy tứ tán, sau đó ầm một tiếng. Một cái bóng đen khổng lồ từ phía dưới đi ra, đánh thẳng về phía Diệp Trần. Diệp Trần tập trung nhìn vào, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc nồng đậm, lại là ngũ thải thần cáp, danh xưng là vạn độc chi vương. Phải biết rằng cho dù tu chân giới thì ngũ thải thần cáp này cũng rất hiếm thấy, bình thường nó sinh trưởng lâu dài bên trong những bí cảnh tuyệt địa có chứa đầy các loại chất độc. Hơn nữa ngũ thải thần cáp này chẳng những kịch độc vô cùng, hơn nữa trời sinh tính tình cực kỳ lười biếng. Rất nhiều ngũ thải thần cáp cả đời đều sẽ không bao giờ đi ra khỏi xào huyệt đến một lần. Nhưng là bọn nó có quan niệm về lãnh địa rất mạnh, một khi có kẻ địch bên ngoài xâm nhập sẽ trở nên cực kỳ bạo ngược. Khó trách trước đó những người của Dược Vương Tông kia cũng không dám đuổi vào đây, xem ra bọn chúng sớm biết sự tồn tại của ngũ thải thần cáp này. Hơn nữa, con ngũ thải thần cáp trước mắt chỉ sợ ít nhất đã có công lực hơn ngàn năm, chính là thiên quân hóa thần, như Bồng Lai Thiên Giới nói. Nếu bị độc của nó gây thương tích thì chỉ sợ là xong đời. Ở trong mắt Diệp Trần đã nghĩ và hiểu rõ nguyên do bên trong, đồng thời cả người cũng không rảnh rỗi, trực tiếp thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, tránh đi được công kích của ngũ thải thần cáp. Cùng lúc đó sư một tiếng, một cái nọc độc màu đỏ thắm từ trong miệng ngũ thải thần cáp phát ra, giống như một mũi tên, trong mắt đánh trúng vào trên vách đá. Xì, một đám khói trắng lóe ra, độc hoa độc thảo chung quanh vách đá nháy mắt khô héo một mảng lớn, ngay cả trên vách đá cũng bị ăn mòn ra một cái hố to. Tê, ngay cả Diệp Trần nhìn thấy cảnh này cũng không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm kinh hãi không thôi. Độc lực của con ngũ thải thần cáp này mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đừng nói chân nguyên hộ thể là vô dụng, e rằng cho hắn có thi triển tam muội chân hỏa cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lại. Xem ra không thể cận thân đánh với con súc sinh này, chỉ có thể đánh xa. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không do dự, ngược lại lao đầu vào chỗ sâu trong hang động. Hắn bây giờ còn chưa thể rời khỏi cái huyệt động này, không lui, không thể ra được thì chỉ có thể ăn cả ngã về không. Hống, ngũ thải thần cáp kia thấy Diệp Trần vậy mà lao về phía xào huyệt của nó thì lập tức phẫn nộ gầm thét, cũng phi thần đuổi theo. Đáng tiếc là tốc độ của ngũ thải thần cáp lại không phải là sở trường, so với Diệp Trần thì càng kém quá xa. Ngũ thải thần cáp đây là một con cóc năm màu nha. Thời gian trong nháy mắt Diệp Trần đã xâm nhập vào trong cái huyệt động được mấy ngàn mét, mà để Diệp Trần cảm thấy kỳ lạ là càng đi vào sâu huyệt động này độc thảo độc trùng ngược lại càng ít. Hơn nữa vậy mà bắt đầu xuất hiện nhiều linh hoa dị thảo, hơn nữa là những vật hiếm lạ. Long đàm thảo, thử nhi quả, tứ hợp hàn hương, lạc dinh, giao thảo. Diệp Trần càng nhìn thì càng ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cuồng hỉ. Đúng rồi, nhớ rõ trong sách cổ có ghi chép, vạn vật trong thiên hạ đều tương sinh tương khắc với nhau. Phàm là kịch độc thì trong vòng trăm thước chắc chắn là có vật để khắc chế. Nơi này một nửa là độc dược, một nửa lại là linh dược, coi như thực sự để người ta nhìn mà than thở. Sau khi âm thầm cảm khái một lát thì trong nội tâm Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới. Cũng đã đến đây rồi, không bằng thu tất cả những linh hoa dị thảo này lại. Đợi sau khi trở về nó không chừng có thể luyện chế ra linh đan rượu dược để tăng lên lực lượng thần hồn cho Hy Nguyệt. Nói xong là làm, Diệp Trần lập tức bay vào những nơi có linh hoa dị thảo, cũng không cần biết bọn chúng là chủng loại gì, chỉ cần không phải độc dược, tất cả hắn đều thu vào càn khôn trạc, bá. Chỉ trong chớp mắt Diệp Trần cũng đã thu trên 100 gốc linh hoa dị thảo, mà cùng lúc đó ngũ thải thần cáp ở đằng sau cuối cùng đã đuổi tới. Sau khi nhìn thấy hành động của Diệp Trần, lập tức cạp cạp kêu loạn lên như vịt, điên cuồng đánh về phía Diệp Trần. Mà Diệp Trần thì không liều mạng với nó, lúc này cứ tiếp tục hướng phía dưới chạy như điên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với ngũ thải thần cáp, đồng thời cũng không nhàn rỗi, nhưng nơi đi qua lại thu vào một nhóm lớn linh hoa dị thảo. Ngũ thải thần cáp kia tức giận đến cái bụng nhô cao, đáng tiếc là tốc độ của nó thực sự là quá chậm, chỉ có thể bị Diệp Trần thả diều không ngừng. Tuy nhiên tiệc vui chóng tàn, ngay khi Diệp Trần đang cướp bóc thì Tô Mạn trong ngực hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Ư... Trong miệng Tô Mạn phát ra một tiếng kêu rên rỉ đê mê, lúc này gương mặt xinh đẹp kiểu diễm ướt át, thân thể mềm mại hoàn mỹ, bắt đầu trong ngực Diệp Trần uốn éo cọ quậy không ngừng. Tiểu Trần, ta nóng quá, nóng. Diệp Trần lập tức không ngừng kêu khổ, lúc trước hắn đánh ngất xỉu Tô Mạn, thế nhưng chưa kịp giải độc cho nàng ta. Bây giờ tỉnh lại lần nữa thì độc tính đã đại phát. Nếu như làm lại chiêu cũ đánh ngất xỉu, thân thể nàng chỉ sợ ăn không tiêu, kinh mạch không thể không nổ tung. Con cóc thối tha này vẫn đuổi theo không bỏ, ta căn bản không cách nào trừ độc giúp chị Mạn, bây giờ nên làm thế nào đây? Diệp Trần càng nghĩ càng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, mà lúc này độc tính trong cơ thể Tô Mạn đại phát, bắt đầu xé toạc y phục của mình, lập tức cảnh xuân lộ ra. Trong lòng Diệp Trần càng thêm nóng như lửa đốt, thực sự không được thì cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trước tiên xử lý con cóc thối này, sau đó yên tâm trừ độc cho chị Mạn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần đang định xoay người chủ động nghênh chiến với ngũ thải thần cáp. Nhưng đúng vào lúc này thì ngũ thải thần cáp ở đằng xa bỗng nhiên giống to một tiếng, trong tiếng kêu dường như hiện ra vẻ vội vàng. Hử, con cóc thối này sao đột nhiên lại cuống cuồng cuồng lên như vậy? Diệp Trần mơ hồ nhận ra cái gì đó, lập tức thâm nhập vào thêm vài trăm mét thì nhìn thấy phía trước xuất hiện tia sáng. Chẳng lẽ cái huyệt động này còn có lối ra? Nghĩ tới đây thì Diệp Trần lập tức cuồng hỉ. Trong tuyệt vọng mà nhìn thấy hy vọng, tinh thần Diệp Trần lập tức hưng phấn hẳn lên, ngay lập tức thi triển ra liên tiếp mấy lần xúc địa thành thốn, nháy mắt hai người đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét. Ngay sau đó ngọn nguồn tia sáng kia cũng xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Tuy nhiên chờ khi Diệp Trần tập trung nhìn vào thì lập tức trợn tròn con mắt. Nơi này thì thật đúng là điểm cuối cùng của hang động, thế nhưng căn bản làm gì có đường ra. Còn về chỗ phát ra tia sáng kia thì lại là một cây cổ thụ cao khoảng 3 mét. Cây cổ thụ này toàn thân có huyền quang lưu chuyển, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật, mà trên cổ thụ còn có 5 quả sáng lấp lánh. Ở trong huyệt động u ám này, nó giống như ánh đèn trong đêm tối chiếu rọi xung quanh như mặt trời ban trưa. Chẳng lẽ đây là phù giao tiên quả trong truyền thuyết sao? Chờ Diệp Trần nhận ra lai lịch của cây quả trước mắt này thì hai mắt trợn lên thật to, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng cho dù là tu chân giới thì phù giao tiên quả cũng là tiên vật cấp cao nhất. Theo như trong truyền thuyết thì vật này, người gặp sắp chết gặp phải cho dù chịu tổn thương nặng hơn nữa, chỉ cần còn rớt lại chút sinh cơ, sử dụng một quả phù giao tiên quả cũng ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như trước đó Diệp Trần đạt được loại quả này thì còn cần gì phải đi tìm thần Long Chi Huyết và Thất Diệp Hồi Thiên Thảo cho mệt. Chỉ cần để hai người phục dụng một quả phù giao tiên quả là có thể lập tức sống lại, hơn nữa công lực đại tăng. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang sợ hãi thán phục thì hống, đằng sau lại chuyển tới tiếng rít gào của ngũ thải thần cáp một lần nữa. Cái con này hiển nhiên đã vô cùng tức giận, cái bụng vậy mà so với trước đó phải phình to gấp đôi. Đến lúc này thì Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu ra vì sao súc sinh này lại tức giận như thế. Phù diêu tiên thụ này phải sau 100 năm mới ra quả một lần. Ngũ thải thần cáp hiển nhiên có ý định dùng vật này tới để đề thăng tu vi, khó trách là nó căng thẳng khẩn trương như vậy. Nghĩ tới đây, thân thể Diệp Trần tung người nhảy lên trên tiên thụ, giơ tử quỳnh kiếm trong tay lên. Ngũ thải thần cáp, nếu ngươi còn dám tiến thêm một bước, ta hủy cây tiên thụ này. Căn cứ theo dự đoán của Diệp Trần thì ngũ thải thần cáp này ít nhất cũng hơn ngàn tuổi rồi, linh trí không kém con người. Cho dù nó không hiểu ngôn ngữ thì chắc chắn có thể đại khái đoán được ý định. Quả nhiên ngũ thải thần cáp kia vọt tới trước mặt, đang muốn quyết một trận tử chiến với Diệp Trần, thấy được cảnh này lập tức im bặt mà dừng, thân thể ổn định tại chỗ không dám tiến lên một bước. Oa oa. Sau khi ngũ thải thần cáp kêu lên hai tiếng, trong miệng lại nói ra tiếng người. Tiểu tử nhân loại, nếu như người dám hủy đi tiên thụ của ta, ta chắc chắn chém người thành muôn mảnh. Ngũ thải thần cáp này nói rõ ràng là tiếng thông dụng của tu chân giới. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng dùng ngôn ngữ giống nhau nói. Dễ nói thôi, ta cũng không muốn làm phiền ngươi quá nhiều, trước tiên lui ra ngoài ngàn mét, bằng không ta liền một kiếm hủy đi cây phù giao tiên thụ này. Nói xong Diệp Trần huy kiếm làm ra vẻ muốn chém xuống giống kiểu tiểu phu đốn củi. Ngũ thải thần cáp lập tức cuống lên. Đừng đừng, ta làm theo lời ngươi nói là được, tiên thụ không thể hủy. Ngũ thải thần cáp hiển nhiên đã bị Diệp Trần dọa sợ, lập tức liên tục lùi lại, rất nhanh đã lùi ra ngoài ngàn mét. Diệp Trần thấy đã bức lui được ngũ thải thần cáp, trong lòng buông lỏng, lúc này bắt đầu cúi xuống kiểm tra Tô Mạn. Chị Mạn, chị bây giờ cảm thấy thế nào? Tô Mạn lúc này độc lực hoàn toàn đã phát tác, căn bản không nghe thấy Diệp Trần đang nói gì. Quần áo trên người từ lâu đã bị chính cô xé rách lộn xộn, bây giờ vậy mà bắt đầu chuyển sang xé quần áo của Diệp Trần. Diệp Trần không thể không thở dài một hơi, biết việc này không thể chậm trễ, lập tức lấy thôn thiên đỉnh ra, bao phủ hai người vào trong. Ngũ thải thần cáp ở ngoài xa thấy cảnh này lập tức đi về trước mấy chục mét, thế nhưng nó trong lúc nhất thời không hiểu được ý đồ của Diệp Trần, do dự một lát cuối cùng vẫn không dám tiến lên. Diệp Trần mang theo Tô Mạn sau khi tiến vào không gian trong thôn thiên đỉnh thì lập tức phong bế đại huyệt quanh thân Tô Mạn để cho nàng ta không thể động đậy, sau đó bắt đầu vận chuyển chân nguyên tiến vào cơ thể Tô Mạn, hy vọng có thể hóa giải tốt độc lực trong cơ thể của nàng. Tuy nhiên chẳng mấy chốc Diệp Trần phát hiện là công tôn mậu cho Tô Mạn ăn tuyệt đối không phải hạng xuân dược bình thường, mà là một loại linh đan cực kỳ cao cấp. Nếu như trước đó ở lúc mới ăn vào Diệp Trần kịp thời vận công giải độc cho Tô Mạn thì nó không chừng có thể giải độc một cách dễ dàng. Thế nhưng là bây giờ chất độc đã chảy khắp toàn thân Tô Mạn từ trên xuống dưới, lúc này muốn hóa giải xem như muôn vàn khó khăn. Trừ phi đóng gạch. Diệp Trần nhìn Tô Mạn lúc này gần như đã lộ ra trọn vẹn dáng người có thể nói là hoàn mỹ nóng bỏng, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác khô nóng. Xuân dược nếu không có giải dược thì không cách nào vận công hóa giải, vậy thì chỉ có một biện pháp giải quyết, đó là thông qua nam nữ đóng gạch, âm dương giao hợp thì mới giải quyết được. Mà lúc này Tô Mạn tuy rằng đều không thể động đậy, thế nhưng đôi mắt quyến rũ như lụa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra cỗ dục vọng mãnh liệt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu Trần, mau cứu chị thật là khó chịu. Nói thật là có thêm một câu nói như vậy, trong nháy mắt Diệp Trần suýt nữa không nhịn được. Thế nhưng cùng lúc đạo suy nghĩ không bình thường này vừa dâng lên ở nội tâm hắn thì bỗng nhiên thân ảnh Hy Nguyệt tiên tử hiện ra, toàn thân lập tức giật mình một cái, ngay lập tức ném bỏ cái suy nghĩ không bình thường này. Không được, tuy chị Mạn không có quan hệ máu mủ với ta, thế nhưng dù sao cũng là chị của ta à. Hơn nữa trong lòng ta lại chỉ có một mình Hy Nguyệt, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Ngay lúc Diệp Trần không biết nên làm thế nào cho phải thì bỗng nhiên hai mắt sáng lên, lập tức vỗ đầu cái bốp. Đúng rồi, ta làm sao lại quên đi vấn đề này. Phù giao tiên quả chẳng những có thể khởi tử hồi sinh, tăng cường công lực mà còn có thể giải được bách độc. Chỉ là một chút xuân dược này chắc không tính là gì. Chỉ có điều một khi ta động vào phù giao tiên quả nhất định sẽ hoàn toàn chọc giận ngũ thải thần cáp. Đến lúc đó hậu quả coi như khó mà lường được. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần lại có chút xoắn suýt. Tuy nhiên mắt thấy toàn thân Tô Mạn từ trên xuống dưới bắt đầu đỏ ửng lên. Nếu như còn không giải cứu chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Cuối cùng Diệp Trần cắn răng, không quản được nhiều như vậy, liều mạng. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần lập tức thu hồi thôn thiên đỉnh, lần nữa trở lại trên phủ giao tiên thụ. Nếu như đã lựa chọn vạch mặt với con cóc thối này, vậy năm quả phủ giao tiên quả này ông thu hết. Diệp Trần một phát hung ác lập tức thuận tay một chiêu, năm tiên quả sáng lấp lánh như sao đầu cành ở tiên thụ đã rơi vào trong tay hắn. Mà ngũ thải thần cáp ở ngoài xa ngàn mét thấy cảnh này đầu tiên hơi khựng lại, sau đó biến lớn hơn hai lần. Ngay sau đó liền phát ra tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Tiểu tử nhân loại, người muốn chết. Nó đợi khoảng 100 năm mới đợi đến ngày tiên quả thành thục, vậy mà cứ như thế bị Diệp Trần đánh cắp thì điều này làm sao có thể không giận được. Toàn bộ vạn độc quật đều rung chuyển lắc lư, chấn động một trận, thật giống như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Mà con ngũ thải thần cáp kia sau khi gầm thét càng là đằng đằng sát khí đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần thấy thế trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bây giờ ngũ thải thần cáp đang ở dưới trạng thái nổi giận chứ không phải nói chơi. Hơn nữa hình thể của con này tăng vọt lần nữa, gần như sắp chặn hẳn cái lối đi của huyệt động này. Diệp Trần cho dù muốn tránh cũng không tránh được. Bát chỉ kính. Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều lập tức gọi bát chỉ kính ra, nghênh đón. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt bát chỉ kính biến lớn mấy chục lần giống như một cái giường sắt ngăn trước mặt Diệp Trần và Tô Mạn. Sâu. Mà cùng lúc đó ngũ thải thần cáp cũng vọt tới trước mặt, mở cái miệng to như chậu máu phun ra 7-8 ngụm nọc độc. Dầm, những cái nọc độc kia bắn lên trên bát chỉ kính lập tức chấn động. Những cái nọc độc kia đầu tiên là ăn mòn một lớp ánh sáng màu vàng ở mặt ngoài bát chỉ kính, sau đó ngay cả bản thể bát chỉ kính cũng bị ăn mòn nhanh chóng. Diệp Trần lập tức càng thêm lo lắng, lập tức lấy một quả phù giao tiên quả nhét vào trong miệng Tô Mạn. Đáng tiếc là Tô Mạn lúc này sớm đã thần trí không rõ, chẳng những liều mạng chống cự, hơn nữa còn không ngừng sờ mó loạn trên người Diệp Trần, trong miệng thì liên tục thở gấp, phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Diệp Trần cũng lập tức khẩn trương, không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhét phủ giao tiên quả vào trong miệng. Sau khi nhai mấy lần thì cúi người, hướng về đôi môi đỏ kiểu diễm của Tô Mạn mà ấn xuống. Lần này Tô Mạn quả nhiên không từ chối, dưới sự ảnh hưởng của Xuân Dược ngược lại bắt đầu chủ động nghênh đón, đầu lưỡi rất nhanh quấn quýt với nhau. Diệp Trần thừa cơ liền nhét phủ giao tiên quả vào miệng của nàng. Sau một lát, phủ giao tiên quả kia ở dưới Diệp Trần dùng loại phương thức ướt át này cho ăn, cuối cùng để cho Tô Mạn nuốt vào được hơn phân nửa. Mà phủ giao tiên quả này không hổ là linh quả tuyệt phẩm, sau khi Tô Mạn ăn vào, sắc đỏ trên người lập tức giảm bớt rất nhiều. Dần dần Tô Mạn cuối cùng khôi phục mấy phần lý trí, lúc này mới phát hiện mình vậy mà gần như trần truồng còn đang ghé vào trong ngực của Diệp Trần, hơn nữa hai người còn đang hôn nhau nồng nhiệt trà sát. Sau khi Tô Mạn phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hơn nữa hô hấp càng ngày càng trở nên gấp rút. Tuy rằng cho tới nay cô ta đích xác là sinh ra tình cảm khác thường với Diệp Trần, nhưng đối phương dù sao cũng là em trai mình, cho nên Tô Mạn từ đầu đến cuối không cách nào bước qua cái luân thường đạo lý kia. Mặc dù cô ta cũng biết chính mình và Diệp Trần không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, thế nhưng hai người đã xưng hô chị em nhiều năm như vậy, muốn bước ra một bước kia thực sự là quá khó khăn. Lại thêm về sau cô ta biết được chuyện của Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy thì càng không còn dám suy nghĩ tới vấn đề bệnh hoạn này. Thế nhưng là bây giờ, cảnh tượng từng xuất hiện qua trong mộng của cô ta thực sự lại xảy ra. Điều này làm cho Tô Mạn có chút choáng váng, đồng thời sinh ra chút cảm giác thỏa mãn. Cô ta lại có chút không nỡ mà rời khỏi lồng ngực của Diệp Trần. Diệp Trần thì tự nhiên không biết là Tô Mạn đang có suy nghĩ này. Hắn chợt phát hiện Tô Mạn vừa rồi rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng chớp mắt một cái toàn thân lại nóng lên hừng hực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập nhanh rất nhanh. Diệp Trần thầm nghĩ là xuân độc trong cơ thể cô ta còn chưa hoàn toàn khu trừ sạch sẽ, vậy là không kịp nghĩ nhiều là bắt đầu đưa phủ giao tiên quả còn lại trong miệng mình sang cho Tô Mạn. Tô Mạn vốn còn đang đắm chìm trong một loại cảm giác đặc biệt ngọt ngào, bỗng nhiên phát giác được Diệp Trần vậy mà nhả đồ vật vào trong miệng cô, lập tức cảm giác hoàn toàn không có, gần như theo bản năng đưa miệng tránh sang một bên. Vì tiểu tử thối, em nôn thứ gì vào trong miệng của chị, thật là buồn nôn. Tô Mạn tính thích sạch sẽ, cho dù cô ta đối với Diệp Trần trong lòng có sự yêu thương thì cũng không cách nào chịu được loại chuyện này. Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại lập tức mừng rỡ. Chị Mạn, chị cuối cùng tỉnh táo lại rồi, xem ra phủ giao tiên quả quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Mạn rõ ràng không rõ lắm, cái gì cơ, quả gì, chúng ta đang ở đâu đây, em vừa rồi đã làm gì với chị? Chị thế nhưng là chị của em sẽ không phải là... Ngươi, cái tên gia hỏa không bằng cầm thú này, thế mà ngay cả chị ngươi cũng không buông tha. Ô ô. Diệp Trần lập tức không còn gì để nói, chính là đang muốn mở miệng giải thích thì rắc một tiếng. Ở bên kia bát chỉ kính, thánh khí, ở dưới sự công kích của ngũ thải thần cáp, đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, tràn ngập nguy hiểm. Chị Mạn, đứng ở sau lưng em, không được chạy loạn, chờ em giải quyết con cóc thối trước mắt rồi lại nói. Nói xong, Diệp Trần vung tử quỳnh kiếm lên, hướng ngũ thải thần cáp xông tới. Trước đó bởi vì phải phân tâm chiếu cố Tô Mạn cho nên Diệp Trần bó tay bó chân, chỉ có thể phát huy 6-7 thành thực lực. Bây giờ độc khí trong cơ thể Tô Mạn đã được phủ giao tiên quả hóa giải, Diệp Trần tự nhiên không còn gì lo lắng. Cóc thối, ta không xuất thủ ngươi thật đúng là coi ta sợ ngươi sao, ta muội chân hỏa. Sau khi Diệp Trần quát to một tiếng ầm, trên thân tử quỳnh kiếm liền được một đoàn hỏa diễm bao bọc, thiên địa nhất kiếm, một đạo kiếm mang dài ngoãng dâng lên trong toàn bộ huyệt động. Toàn bộ huyệt động lại rung động một trận, trên vách đá chung quanh xuất hiện một vết rách thật sâu. Toàn bộ vạn độc quật này giống như sụp đổ bất cứ lúc nào. Khanh! Một kiếm này tuy rằng tốc độ nhanh, thế nhưng hình thể con ngũ thải thần cáp kia thực sự quá lớn. Căn bản nó không có cách nào né tránh, chỉ có thể lấy nhục thân mạnh mẽ chống lại. Ngao! Dù đây là ngũ thải thần cáp, là thần thú hiếm có công lực ngàn năm, nhục thân đã có mức độ cứng rắn so với tiên khí, thì bị một kiếm toàn lực của Diệp Trần chém trúng, hiển nhiên tư vị cũng không tốt, lập tức liên tục lùi lại, kêu rên một trận. Vẻ mặt Diệp Trần không thể không ngưng tụ, cái này, còn mẹ nó, cũng quá cứng rắn đi. Một kiếm toàn lực của hắn vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự của con quái này. Kết quả này thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Không được rồi. Bằng vào thực lực của ta hôm nay, trừ phi sử dụng toàn bộ át chủ bài, bằng không chỉ sợ là căn bản không thể giết được con vật này. Trong lòng Diệp Trần phán đoán, lông mày lập tức nhíu chặt. Phải biết rằng ngũ thải thần cáp chính là thần thú, hơn nữa kịch độc vô cùng. Cho dù là hắn chỉ dính vào một chút chất độc của nó thì chỉ sợ hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu thật phải liều mạng với con quái này thì hiêu chết vào tay ai đúng là chưa thể nói trước. Huống chi coi như hắn may mắn giải quyết con quái này, bên ngoài còn có một đám người Dược Vương Tông đang chờ. Ngay vào lúc Diệp Trần có chút sầu não lại tuyệt đối không ngờ rằng ngũ thải thần cáp kia lại mở miệng. Tiểu tử nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế. Cũng được, ta không có hứng thú đánh tiếp với ngươi, ngươi đi đi. Diệp Trần lập tức sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngũ thải thần cáp vậy mà lại nhận sợ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên sau khi ngẫm lại thì Diệp Trần rất nhanh hiểu ra được nguyên nhân. Truyền thuyết nói là ngũ thải thần cáp đối với động phủ của mình cực kỳ coi trọng. Nếu bọn họ tiếp tục đánh nhau thì toàn bộ vạn độc quật này sợ rằng sẽ bị phá hủy mất. Huống chi Diệp Trần tuy rằng lấy đi phủ giao tiên quả, nhưng ít ra thì tiên thụ vẫn còn, sau này có thể kết xuất tiên quả lần nữa. Nếu như Diệp Trần dưới cơn nóng giận, tiên thụ cũng bị hắn chặt cận gốc, thì đây mới thực sự là tổn thất nặng nề. Sau khi suy nghĩ hiểu rõ được nguyên nhân, khóe miệng Diệp Trần lập tức nhếch lên. Ngũ thải thần cáp, mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó, bây giờ người muốn cho ta đi, nhưng lại không có đơn giản như vậy. Ngũ thải thần cáp lập tức giận dữ, tiểu tử nhân loại, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ta đã không truy cứu tội của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ngũ thải thần cáp, trước tiên ngươi không cần kích động như vậy, để cho ta rời đi cũng được, chỉ có điều người Dược Vương Tông ở bên ngoài. Chúng ta cứ như vậy mà ra ngoài bây giờ thì khó tránh khỏi bị bọn chúng vây công. Ngũ thải thần cáp cái bụng ủng ục rung động tức giận nói, đó là chuyện của ngươi, cái này quan hệ gì với ta? Diệp Trần cười đều, trước tiên ngươi chớ có khẩn trương, ta thật ra chính là muốn hướng ngươi mượn dùng tị độc đan một chút mà thôi. Căn cứ trong cổ tịch ghi chép thì ngũ thải thần cáp lúc còn nhỏ trong cơ thể có một cây yêu đan tên là tị độc đan. Mà ngũ thải thần cáp trời sinh lại ưa thích ăn độc dược cũng là nhờ công hiệu của tị độc đan, cho nên mới có thể coi là bách độc bất xâm. Người bình thường chỉ cần đạt được tị độc đan này là có thể chống cự lại các loại chất độc. Mà đối với ngũ thải thần cáp mà nói, sau khi mất đi tị độc đan thì chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, rất nhanh trong cơ thể sẽ sản sinh ra một viên tị độc đan khác. Cho nên đối với nó mà nói, thứ này không coi là chân quý, có điều có chút hơi nhục mà thôi. Diệp Trần tuy rằng không sợ các cao thủ Dược Vương Tông, thế nhưng đối phương lại am hiểu dùng độc thì Tô Mạn sẽ khó tránh khỏi là có thể trúng chiêu một lần nữa. Cho dù trong tay hắn còn 4 quả phù giao tiên quả, thế nhưng năng lượng của phù giao tiên quả quá mạnh, Tô Mạn đã không có khả năng tiếp tục phục dụng. Hơn nữa lấy tiên quả cực phẩm tới để giải độc thì không khỏi quá lãng phí cuộc đời. Đương nhiên, ngoài những cái đó ra, thật ra thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Nếu như bây giờ hắn mang theo Tô Mạn mà rời khỏi vạn độc quật thì khó bảo đảm ngũ thải thần các này sẽ không tính sổ, liên thủ với Dược Vương Tông để cùng nhau đối phó với hắn và Tô Mạn. Mà chỉ cần ngũ thải thần cáp này không có tị độc đan thì nó sẽ không dám tùy tiện ra tay. Diệp Trần làm thế cũng là vì muốn triệt tiêu nỗi lo. Ngũ thải thần cáp nghe thấy lời này của Diệp Trần thì lập tức giận đến không chịu được, hai mắt đều muốn phún hỏa. Tiểu tử nhân loại, ta đối với ngươi đã nhường nhịn nhiều lần, ngươi cũng không nên cho rằng là ta sợ ngươi. Muốn tị độc đan của ta đây, tuyệt đối không bao giờ có. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, thật sao? Đã như vậy thì không còn gì để nói, không bằng ta trước tiên hủy đi cái cây này của ngươi như thế nào. Nói xong Diệp Trần giơ tử quỳnh kiếm lên hướng về phủ giao tiên thụ, làm bộ muốn chặt củi. Ngũ thải thần cáp quả nhiên cuống lên, khoan, đừng, có việc thì dễ thương lượng, không được hủy tiên thụ. Diệp Trần cười lạnh, ngũ thải thần cáp, việc này không có chuyện thương lượng, ta chỉ cần tị độc đan của ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra tị độc đan, ta chẳng những rời khỏi nơi đây, hơn nữa cam đoan sau này không bao giờ đặt chân vào vạn độc quật một bước, như thế nào? Ngũ thải thần cáp nghe được điều này, hai đôi mắt lớn nhanh chóng chuyển động, hiển nhiên đang suy nghĩ lợi hại bên trong. Cuối cùng sau khi trải qua một phen cân nhắc, hai mắt của ngũ thải thần cáp gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Người nói chuyện giữ lời chứ? Diệp Trần ngạo nghễ nói. Diệp cuồng tiên ta, nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra thì tự nhiên làm được. Nếu như người không tin ta, cái này ta lập sức hạ xuống lời thề bằng linh hồn. Cái gọi là lời thề bằng linh hồn là một loại linh hồn chú thuật tương đối thường gặp bên trong tu chân giới. Người lập lời thề lấy linh hồn của mình ra để phát thề, một khi vi phạm lời thề linh hồn sẽ rơi vào phản vệ, nhẹ thì linh hồn trọng thương mà nặng thì trực tiếp mất mạng, mười phần kinh khủng. Ngũ thải thần cáp nghe được điều này trong đôi mắt to lộ vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử nhân loại, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy mà cũng biết đến lời thề bằng linh hồn. Được, chỉ cần ngươi lập xuống lời thề linh hồn, ta sẽ cho ngươi tị độc đan. Diệp Trần tự nhiên cũng biết nếu không làm một chút hy sinh thì ngũ thải thần cáp chắc chắn không tùy tiện giao tị độc đan ra. Hai mắt hắn lập tức nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm dường như là một đạo chú ngữ kỳ quái. Chẳng mấy chốc sau khi Diệp Trần lập xuống lời thề linh hồn, sát khí trên người ngũ thải thần cáp cũng từ từ giảm bớt. Oa oa, ngũ thải thần cáp ngửa mặt lên huyệt động kêu hai tiếng, sau đó há cái miệng như chậu máu ra. Sưu, từ trong cơ thể của nó vậy mà bay vọt ra một viên, tỏa ra ánh sáng vàng như một viên dạ minh châu. Sau khi kim châu từ trong cơ thể ngũ thải thần cáp bay ra thì nhanh chóng trôi tới trước mặt Diệp Trần. Đây chính là tị độc đan sao? Quả nhiên là không tầm thường. Diệp Trần vẫy tay một chảo hút tị độc đan vào tay, sau đó đưa cho Tô Mạn. Chị Mạn, ăn nó đi. Tô Mạn lập tức trừng lớn hai mắt. Cái gì? Em để cho chị ăn thứ mà quái vật kia nhả ra. Uẹ. Tô Mạn liếc mắt, nhìn tướng mạo vô cùng buồn nôn của ngũ thải thần cáp, nghĩ đến đồ vật từ trong miệng của nó nhả ra thì lập tức nhịn không được mà nôn khan một trận, sau đó liên tục khoát tay. Chị không cần, đánh chết cũng không ăn. Diệp Trần không thể không lắc đầu thở dài. Tị độc đan này cho dù là tu chân giới cũng là những bảo bối cao cấp nhất. Lúc ở kiếp trước vì để đối phó một am hiểu dùng độc, Diệp Trần đã từng rất muốn có được vật này, nhưng từ đầu đến cuối lại không tìm thấy tung tích của ngũ thải thần cáp. Về sau tu vi của hắn đại tiến sau khi trở thành cuồng đế, thì tị độc đan đối với hắn mà nói có hay không cũng chẳng sao, lúc đó mới từ bỏ việc tìm kiếm. Thôi được, nếu chị không ăn thì trước hết cầm nó theo bên người cũng có thể chống độc. Tô Mạn thật đúng là sợ Diệp Trần bắt cô ta phải nuốt thứ này, nghe được điều đó thì lập tức liên tục gật đầu không ngừng, hai tay nhận lấy tị độc đan. Tiểu tử nhân loại, tị độc đan ta cũng đã cho ngươi, bây giờ ngươi hẳn là tuân thủ lời thề của ngươi đi. Ngũ thải thần cáp mở miệng nói tiếng người, đồng thời thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ lại, lùi sang một bên, nhường cho hai người một lối đi. Diệp Trần cười to, đó là đương nhiên. Ngũ thải thần cáp, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, một tay Diệp Trần vòng qua cái eo nhỏ của Tô Mạn, thân thể nhoáng cái, cũng đã đi qua ngũ thải thần cáp, hướng bên ngoài lao đi. Rất nhanh đằng sau tràn đến tiếng rít gào tràn ngập giận dữ của ngũ thải thần cáp. Tiểu tử nhân loại vô sỉ, đừng có để ta gặp lại ngươi, bằng không ta chắc chắn là không bỏ qua cho ngươi. Diệp Trần cười to một tiếng, căn bản không có để ngũ thải thần cáp vào trong lòng, tâm tình đang rất tốt. Hắn không nghĩ tới lần này trong lúc hỗn loạn đánh bậy đánh bạ, xâm nhập vào vạn độc quật, chẳng những có thể giải độc cho Tô Mạn, mà hơn nữa còn được phủ giao tiên quả, cực phẩm linh vật, cộng thêm với một khỏa tị độc đan và một đống linh hoa dị thảo nhổ trộm lúc nãy. Hắn lần này có thể nói trong họa có phúc, mà còn là phúc rất nhiều. Thậm chí bởi vì trước đó sử dụng nửa quả phủ giao tiên quả, Diệp Trần mơ hồ cảm thấy chân nguyên của mình lâu không có tiến bộ, vậy mà mơ hồ xuất hiện dấu hiệu đột phá. Tuy nhiên trước mắt chưa phải là thời cơ đột phá tốt nhất. Dược Vương Tông, tiếp theo cũng nên tính toán nợ nần giữa chúng ta. Trong miệng tự lẩm bẩm một lúc, hai mắt Diệp Trần đã lộ ra hàn ý nồng đậm. Sau một lát, ầm một tiếng, Diệp Trần nắm Tô Mạn xông ra vạn độc quật. Thế nhưng vượt ngoài dự liệu của Diệp Trần chính là lúc này ở bên ngoài vạn độc quật vậy mà không có một ai. Chẳng lẽ bọn chúng cảm thấy ta vào trong này thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên dứt khoát mặc kệ không quản sao? Diệp Trần âm thầm buồn bực. Lúc này phía xa chuyển đến tiếng vang, dường như là bên trong Dược Vương Tông đang có chuyện lớn xảy ra. Ở đằng trước núi của Dược Vương Tông, khặc khặc, xem ra hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt, không những Diệp Cuồng Tiên tự chui đầu vào dọ, ngay cả Dư Nguyệt Hỏa Thần Tông cũng đến đủ toàn bộ. Vân Thiên Thanh, tông chủ Dược Vương Tông, nhìn qua một nam thanh niên đang bị mọi người bao vây vào giữa, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Đây là nam thanh niên đầu đầy tóc đỏ, quanh người được một đám hỏa diễm nóng bỏng bao bọc vào trong, khí thế không tệ, vậy mà không kém gì tông chủ Dược Vương Tông và tứ đại trưởng lão. Vân Thiên Thanh, người giết cha mẹ ta, giết hại đồng môn ta, hôm nay ta phải để người nợ máu trả bằng máu. Thanh niên kia quát to một tiếng, trực tiếp lăng không bước ra, nháy mắt đã vọt tới trước người Vân Thiên Thanh trăm mét, hung hăng đập ra một quyền. Tung ra quyền này, lập tức một con hỏa long trong thân thể nam thanh niên phát ra, lao thẳng về phía Vân Thiên Thanh. Trên mặt Vân Thiên Thanh lộ vẻ ngưng trọng, lập tức hừ lạnh một tiếng, đồng dạng cũng tung ra một quyền nghênh đón. Một cái bóng mờ hình con rồng khổng lồ màu xanh từ thân thể của Vân Thiên Thanh lao ra, uy thế còn trên cả đối phương. Chỉ có điều sau khi con thanh long này gặp phải hỏa long thì lập tức rơi xuống hạ phong. Ầm, quyền kình hai người chạm nhau, không gian chung quanh ầm ầm chấn động, cuối cùng lại là lực lượng ngang bằng. Rất rõ ràng người sáng suốt đều có thể thấy đó là đơn tu mà nói thì tự nhiên, Vân Thiên Thanh càng hơn một bậc. Chỉ có điều hắn tu luyện là công pháp hệ mộc, còn nam thanh niên kia tu luyện công pháp hệ hỏa. Lực sát thương của công pháp hệ hỏa mạnh hơn, còn lực sát thương của công pháp hệ mộc thì thương về hướng ôn hòa. Hơn nữa công pháp hệ hỏa đối với độc công của Dược Vương Tông cũng có tác dụng khắc chế cực lớn, cho nên tuy rằng tu vi của Vân Thiên Thanh cao thâm hơn so với đối phương rất nhiều, nhưng lúc đấu thì lại chỉ ngang nhau, thậm chí là còn hơi rơi vào thế yếu. Vân Thiên Thanh đầu tiên là biến sắc, sau đó cười lạnh, khặc khặc, không hổ là Trúc Minh Phi, thiếu tông chủ của Hỏa Thần Tông, đứng đầu Tiềm Long bảng, không nghĩ tới tuổi còn trẻ mà đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Nếu như người vẫn luôn trốn tránh không ra, lại cố gắng tu luyện mấy chục năm nữa, nó không chừng thật đúng là có thể trở thành người đầu tiên đột phá cảnh giới thiên quân hóa thần của một lai tiên giới từ ngàn năm trở lại đây. Đáng tiếc là ngươi vì tên đệ phế vật kia của ngươi, vậy mà không tiếc đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Hôm nay ngươi đã tới, vậy thì Dược Vương Tông ta nói thế nào cũng không thể để cho ngươi còn sống mà đi tiếp. Vân Thiên Thanh nói xong lời này, hướng về các trưởng lão còn lại ra hiệu, mọi người thi nhau lao lên bắt đầu vây quanh nam thanh niên này, hiển nhiên là có ý định vây công. Hóa ra, nam thanh niên tóc đỏ này bỗng nhiên chính là ca ca của Trúc Tiểu Bạch, 10 năm qua vẫn luôn vững vàng đứng đầu trên Tiềm Long bảng, danh xưng Trúc Minh Phi, thiếu tông chủ của Hỏa Thần Tông, đại nhất thiên tài của Bồng Lai tiên giới. Trúc Minh Phi nhìn mọi người xung quanh một vòng, trên mặt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể đánh ngang với Vân Thiên Thanh, nếu lại có thêm tứ đại trưởng lão thì nói thế nào hắn cũng không phải là đối thủ. Huống chi phía trên tứ đại trưởng lão ở Dược Vương Tông còn có một vị thực lực càng khủng bố là Vân Thiên Thu. Vân Tông Chủ, hôm nay tông chủ của bốn đại tông môn khác cũng đều ở đây, Trúc Mỗ chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Hỏa Thần Tông ta đến cùng phạm phải sai lầm gì, vì sao các ngươi lại đổ sát người của tông môn chúng ta, trong mắt Dược Vương Tông các ngươi còn có vương pháp nữa không? Hóa ra lúc này xung quanh ngoại trừ cao thủ Dược Vương Tông ra còn có tông chủ của bốn đại tông môn, toàn bộ đều đã đến Dược Vương Cốc, giờ phút này đang lạnh nhạt thờ ơ, ngồi ở nơi xa. Đáng tiếc là đối với lời chất vấn của Trúc Minh Phi, bốn đại tông môn khác chỉ đứng xa mà nhìn, không có chút ý tứ nhúng tay. Vân Thiên Thanh dường như cũng sớm nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, trên mặt lộ vẻ đùa cợt. Trúc Minh Phi, ngươi thật đúng là ngây thơ, tu chân giới từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua. Hỏa Thần Tông ngươi tuy rằng chỉ là một tông phái nhị lưu mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm của Dược Vương Tông ta. Đây chính là thiên đại sai lầm. Đám tông chủ của bốn đại tông môn còn lại nghe được điều này lập tức thi nhau lộ ra nụ cười lạnh, vẫn thở ơ lạnh nhạt như cũ. Trúc Minh Phi thấy vậy, trái tim lập tức chầm xuống đáy cốc, vẻ mặt cũng lạnh lùng. Thật tốt, coi như là thế các người bây giờ đã diệt Hỏa Thần Tông, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tiểu Bạch đệ đệ ta chẳng qua chỉ mới 14 tuổi mà thôi, lại có tội gì? Các người bắt hắn để làm gì? Đơn giản chỉ là muốn dẫn ta ra thôi sao? Dược Vương Tông các người đường đường là một trong ngũ đại tông môn, vậy mà chuyện hèn hạ bỉ ổi như thế cũng làm, không sợ bị người đời chế nhạo sao? Sắc mặt Vân Thiên Thanh và tứ đại trưởng lão lập tức hơi đổi một chút. Nói đến việc này nếu như lan truyền ra ngoài hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng tới hình tượng ngũ đại tông môn của Dược Vương Tông. Tuy nhiên, hai mắt Vân Thiên Thanh đảo tròn, nảy ra ý hay, cười lạnh nói. Trúc Minh Phi, ngươi cần phải làm cho rõ ràng Trúc Tiểu Bạch đệ đệ của ngươi không phải là chúng ta bắt tới. Rõ ràng là hắn cấu kết với kẻ xấu ở thế tục giới, có mưu đồ làm loạn với Dược Vương Tông chúng ta, hại chết công tôn trưởng lão của Dược Vương Tông và hơn 10 tên đệ tử. Hai mắt Trúc Minh Phi trừng lên, đây không có khả năng. Đệ đệ ta chưa bao giờ tiến vào giới thế tục, làm sao có thể cấu kết với kẻ xấu ở thế tục giới? Các người gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Vân Thiên Thanh lạnh lùng nói, kẻ xấu thế tục giới kia bây giờ bị chúng ta vây trong vạn độc quật, mấy ngàn đệ tử Dược Vương Tông chúng ta đều chứng kiến. Trúc Minh Phi, để đệ ngươi cấu kết với người thế tục giới, hành hung giết người Dược Vương Tông ta, cái sai lầm này nhưng là trốn không thoát đâu. Nói đến đây, hai mắt Vân Thiên Thanh vẫn đảo một cái, nảy ra ý mới, lại xoay chuyển lời nói. Như vậy đi, Trúc Minh Phi, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào vạn độc quật, mang đầu người kia tới, bổn tông chủ ngược lại có thể cân nhắc tha cho đệ đệ ngươi một mạng. Tứ đại trưởng lão nghe được điều này lập tức hiểu được ý tứ của Vân Thiên Thanh, khóe miệng thì nhau lộ ra nụ cười âm hiểm. Trong vạn độc quật là cửu tử nhất sinh, chỉ cần Trúc Minh Phi đồng ý bọn họ có thể không cần tốn sức, hơn nữa danh chính ngôn thuận diệt trừ đi thiên tài đệ nhất của Bồng Lai tiên giới. Trúc Minh Phi cau mày, tuy rằng hắn cũng mơ hồ đoán được dụng tâm của Vân Thiên Thanh, thế nhưng trước mắt hắn lại không có biện pháp nào tốt hơn. Luận thực lực, chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn tuyệt đối không cách nào chống lại Dược Vương Tông. Mà điều kiện Vân Thiên Thanh nói ra hiển nhiên là biện pháp duy nhất để cứu đệ đệ Trúc Tiểu Bạch của hắn. Huống chi chung quanh còn các đại lão bá chủ của tứ đại tông môn ở đây, chỉ cần hắn làm được điều kiện mà Vân Thiên Thanh đưa ra, cho rằng Vân Thiên Thanh này dù sao cũng là tông chủ của một tông môn, không đến mức đổi ý giữa đường. Được. Ngay vào lúc mà Trúc Minh Phi cắn răng một cái chuẩn bị đồng ý, bỗng nhiên một giọng nói giống như thần lôi vang lên trên bầu trời. Dược Vương Tông là một cái tông môn rác rưởi, các người thực sự đúng không biết liêm sỉ là gì. Đám người Dược Vương Tông nghe được giọng nói này vội vàng theo tiếng nói phát ra xoay người nhìn lại, sau đó tất cả đều có vẻ mặt đại biến. Tiểu tử kia, vậy mà còn sống đi ra khỏi Vạn Độc Quật, điều này làm sao có thể? Vạn Độc Quật của Dược Vương Tông từ trước tới nay được biết đến là nơi có vào không ra, cho dù là cao tầng Dược Vương Tông cũng không dám xâm nhập trong đó. Hơn nữa bọn họ trước đó rõ ràng nghe được tiếng Diệp Trần và Ngũ Thải Thần Cáp đánh nhau, vốn cho rằng Diệp Trần sớm đã chết ở bên trong, không nghĩ tới vậy mà còn sống đi ra. Ở một bên khác, Diệp Trần tiệm chậm rãi tiến vào tầm mắt của mọi người, sau lưng còn có hai người, bỗng nhiên là Tô Mạn và Trúc Tiểu Bạch. Hóa ra thời điểm vừa rồi Diệp Trần chạy ra khỏi huyệt động trước tiên tìm được Trúc Tiểu Bạch rồi dẫn hắn theo. Tiểu Bạch, Trúc Minh Phi nhìn thấy đệ đệ thừa dịp trong lúc mọi người Dược Vương Tông khiếp sợ thân thể nhoáng cới đã tới trước mặt ba người. Trúc Tiểu Bạch hết sức vui mừng, ca. Hai huynh đệ trùng phùng tự nhiên vui vẻ khác thường, mà lúc này Vân Thiên Thanh lập tức phản ứng lại quát to. Trúc Minh Phi, thấy chưa, người này chính là hung đồ của thế tục giới, giết đi mười mấy đệ tử Dược Vương Tông chúng ta, tội ác tày trời. Chỉ cần ngươi giết người này, bổn tông chủ sẽ không truy cứu tội của ngươi và đệ đệ ngươi, như thế nào? Trúc Minh Phi nhướng mày, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bằng hai người hắn và Trúc Tiểu Bạch căn bản không thể là đối thủ của đám cao thủ Dược Vương Tông. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này, tuy rằng nhìn qua cực kỳ không đơn giản, nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, đối phó hắn thì chắc là dễ dàng hơn một chút. Huống chi xung quanh còn có tông chủ của bốn đại tông môn khác, Vân Thiên Thanh cũng không sợ xảy ra tình huống trở mặt. Mắt thấy Trúc Minh Phi động tâm tư, Trúc Tiểu Bạch ở một bên lập tức cuống lên. Ca, người đừng nghe lời nói bậy của hắn, Diệp đại ca là người tốt, trước đó chính hắn đã cứu ta. Hơn nữa người suy nghĩ một chút đi, Dược Vương Tông bọn họ tiêu diệt Hỏa Thần Tông chúng ta, làm sao có thể để chúng ta còn sống? Trúc Minh Phi nghe được lời này của Trúc Tiểu Bạch trong lòng lập tức chấn động, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tiểu đệ, người nói đúng là vi huynh hồ đồ rồi. Nói đến đây Trúc Minh Phi nhìn về phía Diệp Trần nói, vị huynh đệ này, cảm ơn người đã cứu đệ đệ của ta, đợi chút nữa ta sẽ liều chết mở đường máu cho các ngươi, người mang theo bọn họ đi nhanh. Tiểu Bạch, đệ đệ ta liền sẽ nhờ người chiếu cố vậy. Trúc Minh Phi nói xong trên mặt lại lộ ra vẻ kiên quyết, hiển nhiên đã làm tốt công tác chuẩn bị, lúc nào cũng có thể liều mạng. Tuy nhiên, ngay tại lúc Trúc Minh Phi chuẩn bị ra tay với mấy người Vân Thiên Thanh, thì Diệp Trần ở một bên đã đi trước hắn một bước, bước ra ngoài. Người chiếu cố tốt hai người bọn họ đi, đám rắc rưởi Dược Vương Tông này để ta tới giải quyết. Cùng lúc nói lời này, dưới chân Diệp Trần dẫm mạnh, trực tiếp tung người vọt lên, lao tới chỗ mấy người Vân Thiên Thanh. Anh bạn nhỏ, đừng có xung động. Trúc Minh Phi lập tức khẩn trương, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Trúc Tiểu Bạch ở một bên nói, ca, ngươi yên tâm đi, Diệp đại ca rất lợi hại. Trúc Minh Phi cau mày lắc đầu thở dài. Ngươi không hiểu đâu, Dược Vương Tông là một trong ngũ đại tông môn, chỉ là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh trở lên đã có hơn chục vị. Vân Thiên Thanh, tông chủ Dược Vương Tông và tứ đại trưởng lão càng có thực lực cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Ngoài ra còn có vị kia là Vân Thiên Thu, bài danh top 3 trên thiên bảng càng sâu không lường được. Ai, chỉ bằng mấy người chúng ta muốn chống lại toàn bộ Dược Vương Tông thì cũng không khác gì người si nói mộng. Hôm nay sợ là khó thoát khỏi kiếp nạn này. Trúc Minh Phi nói xong lời này, khuôn mặt nhỏ của Trúc Tiểu Bạch cũng trở nên trắng bệch. Ngược lại Tô Mạn ở một bên lại nhịn không được mà nói, người không được nâng cao sĩ khí của người khác mà diệt đi uy phong của mình, em trai ta thế nhưng là rất lợi hại. Trúc Minh Phi liếc qua Tô Mạn, phát hiện nàng ta chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ, lập tức lắc đầu ngao ngắn, cũng lười đi giải thích với nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng quát lôi đình. Các phế vật của Dược Vương Tông, các ngươi cùng lên đi. Diệp Cuồng Tiên ta hôm nay muốn đạp diệt Dược Vương Tông các ngươi. Oanh một tiếng. Lời này của Diệp Trần vừa mới thốt ra, tất cả mọi người lập tức xôn xao. Tiểu tử này giọng điệu thật ngông cuồng. Diệp Cuồng Tiên, người này chính là ở thế tục giới công khai thành lập môn phái tu chân, mời chào đệ tử, chính là Diệp Cuồng Tiên đó sao? chẳng qua là một tên tu chân giả trong giới thế tục mà thôi, cũng dám nói ra lời ngông cuồng như thế. Mọi người bàn luận sôi nổi, vẻ mặt tất cả đều hiện rõ trào phúng và giễu cợt. Dù sao trong mắt của người bồng lai tiên giới, thế tục giới thuộc về cái dạng thế giới cấp thấp, chẳng qua là một bầy kiến hôi. Cũng chi thiếu niên trước mắt này còn trẻ như thế, tu vi cao được tới đâu. Cho dù ở giới thế tục hắn có thể xưng vương xưng bá, đi tới bổng lao tiên giới thì ngay cả cái rắm cũng không bằng. Một tên trưởng lão của Dược Vương Tông càng trực tiếp từ trong đám người nhảy ra giết thẳng tới Diệp Trần. Tiểu tử cuồng vọng, bản trưởng lão sẽ cho người mở mang kiến thức sự lợi hại của Dược Vương Tông. Oanh! Sau khi tên trưởng lão kia từ trong đám người lao ra thì tốc độ nhanh như chớp, nháy mắt đã lao tới trước mặt Diệp Trần, hung hăng vỗ ra một trường. Trong số những người ở đây, ngoài mấy chữ Vân Thiên Thanh đã được chứng kiến sự lợi hại của Diệp Trần thì những người khác không biết thực lực của hắn. Vị này dường như là Hạ Hầu Trâm, thất trưởng lão của Dược Vương Tông. Nghe nói tu vi sớm đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, ở trong Dược Vương Tông thực lực cũng có thể đứng vào top 10. Người này ra tay thì tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Trần. Duy chỉ có mấy người Vân Tiên Thanh sau khi phản ứng kịp thì mặt thi nhau biến đổi. Hạ Hầu trưởng lão, mau trở lại. Vân Thiên Thanh quát lớn một tiếng nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn Hạ Hầu trưởng lão kia, trực tiếp vung tay ra một kiếm. Trúc Minh Phi phía dưới bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi truyền ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt lập tức trợn ra thật lớn. Lúc này chỉ thấy thiếu niên kia còn phải trẻ hơn hắn rất nhiều, tùy tiện vung ra một kiếm, kiếm mang lăng lệ kia, vậy mà đạt tới độ dài kinh người cả ngàn mét, khí tức hủy diệt kinh khủng dường như muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Cái gì? Chẳng những Trúc Minh Phi trợn mắt há hốc mồm, mà cao thủ của tứ đại tông môn còn lại đều có sắc mặt đại biến. Mà vị Hạ Hầu trưởng lão kia càng là vẻ mặt trắng bệch, thẳng đến tính mạng của hắn rơi vào thời khắc cuối cùng mới bỗng nhiên hiểu được vì sao tông chủ lại muốn ngăn hắn xuất thủ. Đáng tiếc là chờ hắn hiểu được thì cũng đã quá muộn. Ầm một tiếng, không có bất kỳ hồi hộp gì, sau khi một kiếm kinh khủng này của Diệp Trần chém xuống, nháy mắt Hạ Hầu trưởng lão bị oanh thành cặn bã, thậm chí ngay cả một chút hài cốt cũng không còn, nháy mắt đã giết, làm toàn trường lập tức yên tĩnh. Cái này, hắn giống như ngay cả cảnh giới kim đan còn chưa đạt tới, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Trúc Minh Phi lúc này đã hoàn toàn choáng váng, quả thực không thể tin được những gì hắn vừa mới chứng kiến. Cái cằm của Tô Mạn thì vênh lên, ngạo nghễ nói, ta nói rồi mà, em trai của ta rất lợi hại, chắc chắn có thể đánh cho những người này phải kêu cha khóc mẹ. Trúc Minh Phi đầu tiên hơi ngừng lại, sau đó lại lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm. Không có khả năng, dù thực lực của hắn có thể so sánh với Vân Tiên Thu, thế nhưng dựa vào lực lượng một mình hắn thì không có khả năng đối phó với toàn bộ Dược Vương Tông. Sau khi Diệp Trần hiển lộ thực lực, mấy người Vân Thiên Thanh đã được chứng kiến trước đó không cảm thấy quá ngạc nhiên, mà cao thủ bốn đại tông môn khác thì thi nhau lộ ra vẻ ngưng trọng. Không cần lãng phí thời gian nữa, các người cùng lên đi. Sau khi Diệp Trần dùng một kiếm chém Hạ Hầu trưởng lão, liền cười lên điên cuồng, vung Tử Quỳnh kiếm trong tay múa loạn như điên, trực tiếp hướng mấy người Vân Thiên Thanh lao tới. Đến hay lắm, bày trận cho ta. Vân Thiên Thanh hét lớn một tiếng, tính cả bốn đại trưởng lão cùng lúc xuất thủ, hơn nữa thì triển ngũ độc đại trận, siêu. Năm con khôi lỗi độc thú nháy mắt bao quanh Diệp Trần. Dầm, ngũ độc đại trận hoàn toàn chính xác là không tầm thường, dưới sự phối hợp của năm người, lần nữa vôi khốn Diệp Trần vào đại trận. Diệp Trần tuy rằng thành thạo điều luyện, thế nhưng độc thú khôi lỗi này có phòng ngự thực sự rất biến thái. Nếu hắn không sử dụng át chủ bài thì nhất thời nửa khắc không cách nào thoát khỏi sự quấy nhiễu của năm con khôi lỗi. Mọi người chung quanh thế cảnh này thi nhau âm thầm lắc đầu, biểu hiện của Diệp Trần hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu của họ, chỉ đối kháng với ngũ đại cao thủ đỉnh cấp của Dược Vương Tông mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thì cũng đã có thực lực top 10 trong thiên bảng. Tuổi trẻ như vậy mà đã có thực lực như thế, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc là lực lượng một người thì cuối cùng vẫn là có hạn, dù cố gắng thế nào đi nữa chỉ sợ cũng khó mà thay đổi kết quả. Trúc Minh Phi cũng không thể không âm thầm lắc đầu, Trúc Tiểu Bạch và Tô Mạn cũng có vẻ mặt mười phần khó coi, rất rõ ràng đã không có người nào xem trọng Diệp Trần, có thể đánh bại cả ngũ đại cao thủ Dược Vương Tông. Khắc khắc, tiểu tử, coi như người có thể trong vạn độc quật trốn ra đây thì thế nào, người cuối cùng cũng không phá được ngũ độc đại trận của chúng ta xem như là tiêu hao cũng mài chết người được, ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng, sau đó tự phế tu vi của mình, có lẽ chúng ta tha cho người một mạng. Không sai. Giao công pháp tu luyện của ngươi ra, báo ra sư môn có thể lưu lại một mạng cho ngươi. Mấy người Vân Thiên Thanh ở bên ngoài thi nhau kêu gào. Bọn họ tuy rằng dùng ngũ độc đại trận vây khốn được Diệp Trần, nhưng thật ra trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng năm người bọn họ thế nhưng là năm người mạnh nhất của Dược Vương Tông, ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão Vân Thiên Thu. Năm người phối hợp với nhau khó khăn lắm mới vây khốn được đối phương. Hơn nữa tu vi của đối phương rõ ràng ngay cả kim đan cũng không đạt tới. Điều này có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là công pháp tu luyện của thiếu niên ở giới thế tục này nhất định là phải vô cùng nghịch thiên. Đừng nói là mấy người Vân Thiên Thanh động tâm tư, ngay cả trong mắt bốn đại tông môn còn lại cũng thi nhau lộ ra vẻ nóng rực. Không nghĩ tới Diệp Trần nghe được những lời này thì lập tức cười lạnh. Làm sao? Lại muốn đánh chủ ý tới công pháp của ta? Chỉ bằng mấy tên phế vật các người cũng sống sao? Cùng lúc nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần dẫm mạnh, sau đó cả người phóng lên tận trời, đột nhiên bay lên tới độ cao gần ngàn mét. Không được rồi, tiểu tử này muốn trốn, đuổi theo mau. Một tên trưởng lão trong đó thấy thế lập tức phi thân đuổi theo. Ba tên trưởng lão còn lại cũng không cam lòng rớt lại phía sau, gần như đồng thời đuổi theo nốt. Duy chỉ có Vân Thiên Thanh là mơ hồ cảm thấy chút không ổn. Thế nhưng sau khi mắt thấy bốn người khác đã đuổi theo, hắn tự nhiên không thể rớt lại phía sau. Tuy nhiên sau một vài giây, trên trời cao chuyển tới một giọng nói lạnh lùng. Nghịch sinh bách chuyển, đệ nhất chuyển, oanh một tiếng. Diệp Trần bay lên không trung có độ cao mấy ngàn mét so với mặt đất, thì khí tức đột nhiên tăng lên gấp đôi. Kiếm mang màu tím trở nên chói mắt, hướng tên đại trưởng lão vạn Dược Vương Tông dẫn đầu đuổi theo hung hăng chạm xuống, thiên địa nhất kiếm. Cái gì? Tên đại trưởng lão kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần vốn đã không có sức để đánh, vậy mà đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại đến vậy. Tuy nhiên, sau khi hắn kịp phản ứng lại, muốn né tránh cũng đã không kịp nữa. Không, Tử Quỳnh kiếm chém xuống vậy mà rõ ràng chỉ một kiếm đã chém con khôi lỗi Ngô Công thành hai nửa. Hơn nữa thế đi không giảm, tính cả tên đại trưởng lão kia trong nháy mắt cũng bị chém nổ thành thịt vụn. Công pháp của Dược Vương Tông, sức chiến đấu của bản thân bọn chúng không mạnh, tất cả đều dựa vào khôi lỗi thuật và ngũ độc trận pháp, lúc này mới có thể gắt gao vây khốn được Diệp Trần. Bây giờ trong 5 người đã chết đi một người, mà thực lực của Diệp Trần lại tăng vọt gấp đôi. Cứ kéo dài tình huống như vậy thì xu thế 5 người vây công đã không còn sót lại chút nào. Ba tên trưởng lão phía sau đuổi tới thấy đồng bọn bị một kiếm của Diệp Trần giết chết thì lập tức hoảng hốt, mau lui lại. Ba người giống to một tiếng liền quay người muốn trốn, tuy nhiên Diệp Trần há cho bọn hắn cơ hội như vậy, dầm, trực tiếp lại liên tiếp chém ra ba kiếm, phối hợp với thân pháp nhanh như điện xẹt, không có. Có ai có thể cản nổi, bởi vì hắn còn có không gian pháp tắc quỷ dị khó lường, bành bành. Năm người đơn đả độc đấu thì còn lâu mới là đối thủ của Diệp Trần, gần như không có bất kỳ sức phản kháng nào đã bị Diệp Trần giết chết dễ dàng. Đám người Dược Vương Tông phía dưới cùng cao thủ bốn đại tông môn và hai huynh đệ Trúc Minh Phi đã sớm nhìn thấy mà trở nên hoàn toàn choáng váng. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Diệp Trần đang ngang bằng lại dần trở nên thế yếu, vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn là nghịch chuyển kinh thiên. Hơn nữa vẫn là ngay trước mặt Vân Thiên Thu và tông chủ của bốn đại tông môn, một đồng hành động giết chết tứ đại trưởng lão. Hóa ra vừa rồi Diệp Trần đột nhiên thoát khỏi vòng vây nhìn như muốn chạy, nhưng chẳng qua là một chiêu lấy lui làm tiến dụ địch đuổi theo, cuối cùng thừa dịp bất ngờ một lần hành động giết chết tứ đại trưởng lão. Thậm chí ngay cả cường giả trên thiên bảng như Vân Thiên Thu cũng đều không kịp phản ứng, hoàn toàn không kịp ứng cứu, tứ đại trưởng lão đã đi chầu ông vải. Người cũng nạp mạng luôn đi. Sau khi Diệp Trần dụ bốn đại trưởng lão rồi giết sạch cả bốn thì lập tức thuận thế hướng Vân Thiên Thanh, người chạy đến cuối mà giết. Vân Thiên Thanh lập tức bị dọa cho suýt chút nữa thì tè ra quần, lập tức nhanh chóng lùi lại, đồng thời hướng về phía Vân Thiên Thu ở phía dưới hô to: "Thái thượng trưởng lão, cứu mạng a!" Oanh một tiếng, kiếm mang sáng chói hung hăng rơi xuống, sắc mặt của Vân Thiên Thanh nháy mắt trở nên trắng bệch. Đi! Ở dưới sự điều khiển toàn lực của Vân Thiên Thanh, con cự xà khôi lỗi của hắn việc ngỡ chẳng từ nan ngăn cản lại. Đáng tiếc ở trước mặt kiếm mang sáng chói kia, cự xà khôi lỗi trở nên vô cùng yếu đuối, gần như là dao phay chặt dưa hấu, cả thân thể bị chém thành hai đoạn. Chết đi! Kiếm mang thế đi không giảm, Diệp Trần lại tặng kèm thêm một kiếm nữa. Ầm ầm! Sắc mặt Vân Thiên Thanh lập tức không còn chút máu, vẻ mặt tuyệt vọng. Đúng lúc này thì một giọng nói giả nua đột nhiên vang lên: "Tiểu tử, đừng có vội ngang ngược." Ầm một tiếng, phía dưới vậy mà lại xuất hiện một đạo đao mang màu xanh không kém chút nào, cùng với kiếm mang kinh thiên của Diệp Trần hung hăng va vào nhau. Hóa ra chính là Vân Thiên Thu, cuối cùng ở thời khắc mấu chốt đã kịp thời chạy tới. Ầm một tiếng, đao mang và kiếm mang đụng cùng một chỗ, không gian chung quanh dường như muốn nổ tung lên, giống như ngay cả thời không cũng bị luồng sức mạnh này làm cho vặn vẹo. Vân Thiên Thanh thấy thế lập tức cuồng hỉ. Tuy nhiên không đợi hắn hoàn toàn cao hứng trở lại, bên tai chợt nghe một giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Người mà Diệp Cuồng Tiên ta muốn giết thì không ai cứu được, hư không thần quyền. Oanh! Vân Thiên Thanh vừa nghe nói như vậy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một quyền ảnh to lớn màu vàng kim. Khóe miệng hắn vừa lộ ra nụ cười tươi thì trong nháy mắt đã cứng đờ tại chỗ.